À, phần trước thì Lâm Động của chúng ta làm một cái hành động mà hình như là trong vô số các cái chuyện tu tiên xuyên Việt rất ít khi xảy ra, đấy là bắt cóc con tin và tống tiền người ta. Và chúng ta hãy tiếp tục đến với phần ngày hôm nay khi mà Thạch Hiên cùng với trận pháp là đang bao vây Lâm Động. Thân ảnh của Thạch Hiên gần như trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Lâm Động, thế nhưng hắn cũng không có phát động tấn công với Lâm Động mà ngược lại chụp một chảo về phía Uẩn Thần Bồ Đoàn của Lâm Động. Xem bộ dáng này thì dường như hắn đang có ý cướp đoạt Bồ Đoàn. Hừ. Hành vi của Thạch Hiên hiển nhiên cũng bị Lâm Động phát giác ra. Ánh mắt lúc này chợt trở nên lạnh lẽo, thân hình đột nhiên bước ra một bước, nguyên lực ba động cuồng bạo quanh người bộc phát hào quang vạn trượng, trực tiếp ngưng tụ thành một con quang minh cự tượng. Thánh tượng băng thiên tràng. Quang minh cự tượng tràn ngập uy áp đáng sợ, sau đó mang theo lực lượng rung trời chuyển đất xông tới, hung hăng lao về phía Thạch Hiên. Bình. Dưới không khí chủng kích đáng sợ như vậy nổ tung, hai mắt của Thạch Hiên nheo lại, ánh mắt biến ảo, chợt mãnh liệt biến thành một cỗ ngoan độc, không chút để ý đến thế công của Lâm Động mà bàn tay vẫn không hề né tránh, trực tiếp chụp về phía bồ đoàn. Hắn đối với cái bồ đoàn có thể dung hợp hai loại lực lượng này cực kỳ thèm thuồng. Nếu như hắn có thể lấy được nó chắc chắn sẽ trở thành một thứ lợi khí rất lợi hại. Về phần thế công của Lâm Động mặc dù cuồng mãnh nhưng Thạch Hiên đã vượt qua một lần niết bàn kiếp, ngược lại không quá kiêng kỵ. Trong mắt hắn cho dù là đỡ một chưởng của Lâm Động thì Lâm Động cũng chẳng thể làm gì được hắn. Đây chính là sự tự tin của cường giả nhất nguyên niết bàn. Lâm Động không ngờ là Thạch Hiên lại không thèm để ý đến công kích của mình mà vẫn tiếp tục chụp về phía bồ đoàn thì ánh mắt cũng phát lạnh. Loáng cái, quang minh cự tượng mang theo lực lượng đáng sợ trùng kích vào, hung hăng nện lên thân thể của Thạch Hiên. Keng! Trong khoảnh khắc va chạm, thân thể Thạch Hiên trực tiếp bộc phát ra thanh âm thanh thúy như va chạm vào kim loại, sau đó kim quang trong người hắn điên cuồng tràn ra, cưỡng ép để chống đỡ lực lượng cuồng bạo kia. Mà sau khi lực lượng đánh lên cánh tay duỗi ra của Thạch Hiên thì tốc độ cánh tay của hắn càng lúc càng chậm, cuối cùng lúc còn cách bồ đoàn khoảng một xích thì đột nhiên ngưng lại. Cút! Lâm Động quát lạnh một tiếng, trên thân thể hắn đồng dạng bộc phát ra kim quang rực rỡ, kim quang tràn ra, trong chớp mắt ngắn ngủi, quang minh cự tượng biến thành một con kim tượng có kim quang vô cùng chói mắt đâm về phía trước mặt. Đinh. Lúc này đây tiếng nổ cuồng bạo lại truyền ra, sau đó ngón tay vốn đã chạm đến bồ đoàn của Thạch Hiên bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, sau đó bay ngược ra. Bước chân hắn đạp trên hư không hơn 10 bước mới ổn định lại thân hình, khuôn mặt lập tức trở nên xanh mét. Hiển nhiên, Lâm Động có thể chính diện đẩy lui hắn đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù ngạnh đón thế công hung hãn của Lâm Động, thế nhưng huyết khí trong người Thạch Hiên vẫn sung mãn, không hề có chút dấu hiệu uể oải. Điều này khiến Lâm Động âm thầm kinh hãi, quả không hổ là cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp. Công kích vừa rồi của hắn nếu đổi lại là cường giả niết bàn cảnh bình thường xông lên thì ít nhất cũng phải chấn động khí huyết nhộn nhạo, nhưng tên này không ngờ dường như không có xảy ra chuyện gì. Thân hình của Thạch Hiên vừa ổn định, nhớ đến tình cảnh trải qua phen cướp đoạt vừa rồi thất bại, hiển nhiên đã khiến hắn cực kỳ mất mặt, trong mắt tràn ra một trận lạnh lẽo. Hắn chợt rỗi năm ngón tay chỉ về phía Lâm Động. Xùy, kim quang rực rỡ xen lẫn với những năng lực vô cùng cuồng bạo với một loại tốc độ điên cuồng ngưng tụ tại đầu ngón tay Thạch Hiên, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, bất kỳ ai cũng hiểu là hắn đã thực sự nổi giận. Kim cương liệt thiên chỉ. Kim quang như thiểm điện tuôn ra, gần như chỉ trong thời gian vài hô hấp thì một chùm sáng kim sắc trong nháy mắt đã trực tiếp từ đầu ngón tay Thạch Hiên bắn ra, tốc độ này khó có thể dùng mắt thường để cảm nhận. Chùm tia sáng kim sắc này sắc bén kinh người, kim quang xẹt qua chỗ nào hư không phảng phất để lại một vệt màu vàng nhàn nhạt. Đồng tử của Lâm Động đột nhiên co rút lại rất mạnh, nhìn chùm tia sáng màu kim sắc bắn đến. Giờ khắc này hắn đồng dạng cũng cảm thấy mùi vị nguy hiểm nồng đậm. Lòng bàn tay lật một cái, lập tức có một cái hạc động hình thành. Rèo. Chùm tia sáng màu vàng hung hăng lướt tới. Chỉ có điều ngay trong giây lát Lâm Động sắc xuất thủ, thì chùm tia sáng màu vàng đột nhiên lệch đi một cách quỷ dị. Nó không trực tiếp tấn công Lâm Động mà hung hăng nện về phía Uẩn Thần Bồ Đoàn. Đến lúc này Lâm Động mới hiểu rằng thì ra mục tiêu thực sự của Thạch Hiên không phải là hắn, mà chính là Uẩn Thần Bồ Đoàn. Tên này cũng đủ quyết đoán, nếu như không đoạt được thì tốt nhất là hủy đi. Chiêu thức này không thể không nói là tàn nhẫn, hơn nữa có chút nằm ngoài dự kiến của Lâm Động. Lúc hắn nhìn thấy chùm tia sáng vàng đột nhiên chạch đi thì đã khiến hắn không kịp phản ứng. Âm một tiếng, chùm tia sáng vàng mạnh mẽ nện lên bồ đoàn, ba động cuồng bạo mà sắc bén trong nháy mắt tràn ra. Dưới công kích mạnh mẽ như vậy, chỉ thấy Uẩn Thần Bồ Đoàn ở dưới ánh mắt khiếp sợ của Lâm Động nhanh chóng xuất hiện ra từng đạo vết rạn nứt. Uẩn Thần Bồ Đoàn cũng không phải là linh bảo, hiệu quả của nó cũng chỉ là dùng để dung hợp giữa nguyên lực và tinh thần lực mà thôi. Bởi vậy mà trước một kích toàn lực của Thạch Hiên, nó không thể chịu được sự phá hoại, lập tức tan vỡ. Răng rắc, từng đạo vết nứt nhanh chóng lan ra, cuối cùng ở dưới ánh mắt âm trầm của Lâm Động đột nhiên nổ tung, quang điểm bay đầy trời, sau đó tản ra. Quần thần bồ đoàn đã bị Thạch Hiên trực tiếp đánh nát. Thạch Hiên ở phía xa cười lạnh nhìn một màn này, trong lòng thoáng có chút tiếc hận, chỉ có điều vẫn còn hơn là để bảo bối rơi vào tay Lâm Động. Thế nhưng, lúc quang điểm tán ra đầy trời, tất cả mọi người, thậm chí ngay cả bản thân Lâm Động cũng không nhận ra. Ở trong khoảnh khắc mà quần thần bồ đoàn nổ tung thì một đạo hào quang vừa vặn ở trong vô số những quang điểm kia vọt mạnh ra. Bởi vì Lâm Động ở ngay sau phía bồ đoàn, cho nên lúc đạo hào quang này bắn ra, hắn cũng là người đầu tiên tiếp xúc với nó. Mà trong khoảnh khắc tiếp xúc, hào quang này lập tức biến mất, không có một chút nào dị thường. Thế cho nên ngay cả Lâm Động cũng không phát hiện ra một màn này. Sắc mặt Lâm Động trở nên âm trầm, hắn hiển nhiên không ngờ rằng mình lại để Thạch Hiên ngay trước mặt mình hủy đi Uẩn Thần Bồ Đoàn. Đối với tầm quan trọng của Uẩn Thần Bồ Đoàn, Lâm Động là người hiểu rõ nhất, có thể dung hợp lực lượng, cho dù là với tầm mắt cao thấu trời của Tiểu Điêu cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Điều này đủ nói lên sự chân quý của Uẩn Thần Bồ Đoàn. Hôm nay đã bị Thạch Hiên phá hủy, tổn thất này có thể nói là lớn vô cùng. Khốn kiếp, ánh mắt Lâm Động trở nên âm trầm, tinh thần lực bành trướng, theo cơn nóng giận trong lòng bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập khắp thiên địa. Sau đó cuồng phong trong thiên địa gào thét, mây đen ngưng tụ, sấm sét nổi lên. Tinh thần lực thật cường đại, tên này thực sự là mới tiến vào thiên phủ sư sao? Tại sao lại có tinh thần lực mạnh như vậy được? Cảm nhận được tinh thần lực cường đại tràn ngập thiên địa, không chỉ đám người trên tường thành xôn xao mà ngay cả Thạch Hiên lúc này hai mắt cũng hơi nheo lại. Thôn phệ lôi trưởng, một tia lôi đình cực lớn như ngân xà đột nhiên từ trên trời hạ xuống, sau đó ở trong bàn tay của Lâm Động hóa thành một cái trưởng ấn lôi điện màu đen, hung hăng nện về phía Thạch Hiên. Nhìn lôi trưởng màu đen cực lớn nện tới, Thạch Hiên cũng không dám lãnh đạm. Từ trên lôi trưởng này hắn cảm nhận được một mùi vị quỷ dị. Điều này khiến cho hắn không dám xem thường, lập tức thúc giục nguyên lực hóa thành cự trưởng, cùng với lôi trưởng hung hăng va chạm vào nhau. Ở trên bầu trời, từng đạo lôi trưởng không ngừng tràn ra, sau đó cùng với công kích của Thạch Hiên tiếp xúc, đồng loạt phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, cứ như vậy không ngừng vang vọng khắp bầu trời. Trên tường thành, mọi người nhìn hai người đánh nhau cực kỳ khốc liệt thì cũng âm thầm tặc lưỡi. Đối với việc Lâm Động có thể chống đỡ Thạch Hiên lâu như vậy mà không rơi xuống hạ phong, trong lòng bọn hắn hiển nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, người có nhãn lực tốt hiển nhiên cũng có thể nhìn ra điều gì đó. Đó là trận chiến này nếu như tiếp tục kéo dài, Thạch Hiên chắc chắn sẽ thắng. Dù sao đi nữa, hắn cũng là người đã vượt qua một lần niết bàn kiếp. Nếu luận về độ hùng hậu của nguyên lực thì sẽ hơn xa Lâm Động. Ầm một tiếng. Lại một lần trọi cứng, thân hình Lâm Động lùi lại vài bước, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Thạch Hiên đang cười lạnh ở xa xa. Lâm Động, lực chiến đấu của ngươi quả thực nằm ngoài dự liệu của ta. Chỉ có điều ta đã từng nói, hôm nay người có chắp cánh thì cũng đừng mong thoát khỏi. Thạch Hiên chỉ vào quang võng tràn ngập, đem cả cái mảnh thiên địa này khóa chặt. Lâm Động bây giờ phản kháng kịch liệt cũng chẳng qua là đóa phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Có lẽ một lát nữa, hắn sẽ lộ vẻ mệt mỏi, đến lúc đó muốn thu thập hắn thì dễ như trở bàn tay. Hai mắt của Lâm Động nheo lại, vừa muốn cười lạnh một tiếng thì thanh âm Tiểu Điêu thoáng có chút gấp gáp đột nhiên vang lên trong lòng. Lâm Động, trước tiên hãy rời đi đã, trong cơ thể ngươi dường như xảy ra chút tình huống. Nghe thấy thanh âm của Tiểu Điêu, trong lòng của Lâm Động chấn động mạnh. Chỉ có điều mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng vào Tiểu Điêu, khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Thạch Hiên, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng dựa vào những thế này có thể cản lại được ta sao? Khóe mắt Thạch Hiên nheo lại, cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói lời ngông cuồng gì đó? Cuồng ngôn thì không phải, chỉ có điều chẳng qua muốn nói với ngươi một điều. Trận hình mà ngươi phí công bày ra cũng chỉ uổng phí khí lực mà thôi. Chuyện ngươi hủy bộ đoàn của ta, ta sẽ nhớ kỹ. Đợi lần sau gặp lại, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá lớn. Lâm Động thản nhiên nói, chợt bàn tay nắm lại một cái chìa khóa cổ xưa xuất hiện trong tay. Viễn cổ bí thuật. Nhìn chiếc chìa khóa này, đồng tử Thạch Hiên đột nhiên co rút lại, dường như nhìn thấy cái gì đó đột nhiên hắn chụp tới, bàn tay nguyên lực cực lớn hung hăng bổ về phía Lâm Động. Không cần tiễn, 100 vạn niết bàn đan, hôm nay ta nhận vậy. Những chuyện khác đợi sau này gặp mặt, người cẩn thận cho ta. Đối mặt với công kích của Thạch Hiên, Lâm Động chỉ cười lạnh, viễn cổ bí thuật trong tay bộc phát ra một trận hào quang, trực tiếp đem thân hình hắn bao bọc lấy, sau đó thân ảnh của hắn cứ như vậy, cực kỳ quỷ dị, biến mất đương trường tại giữa không trung. Cự trưởng gào thét chụp đến nhưng chỉ chụp vào khoảng không, Thạch Hiên nhìn bầu trời trống rỗng, sắc mặt lúc này đã trở nên tái mét. Ở ngoài thành Ma Nham, bầu trời chốc lát trở nên yên tĩnh, mọi người trên tường thành có chút kinh ngạc nhìn vị trí mà Lâm Động biến mất một cách quỷ dị. Hiển nhiên là họ không ngờ rằng tên đó lại trực tiếp rời đi như vậy. Trên tường thành sau một hồi trầm mặc thì những ánh mắt có chút hả hê nhìn về phía Thạch Hiên, vẻ mặt tái nhợt trên bầu trời. Hôm nay Vương Triều Ma Nham huy động rất nhiều nhân lực, vật lực, thậm chí ngay cả cường giả nhất nguyên niết bàn là Thạch Hiên cũng tự mình ra tay. Chỉ có điều cuối cùng vẫn bị Lâm Động thuận lợi mang 100 vạn niết bàn đan rời đi. Hành vi đó quả thực đã hung hăng tát lên mặt của Vương Triều Ma Nham một cái, hơn nữa là tát rất kêu. Thạch Hiên ở giữa không trung dường như cũng cảm nhận được những ánh mắt kia, sắc mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên khó coi hơn. Mà lúc này trận pháp quang bóng đầy trời cũng dần trở nên ảm đạm. Những cường giả của Vương Triều Ma Nham từ xa xông đến, vẻ mặt có chút nơm nớp lo sợ, nhìn khuôn mặt dữ tợn như muốn cắn người của Thạch Hiên. Ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Truyền lệnh xuống cho ta, chỉ cần ai bắt được Lâm Động đem đầu hắn giao ra thì không chỉ 100 vạn niết bàn đan trên người gã thuộc về hắn, mà Vương Triều Ma Nham còn cho hắn thêm 50 vạn niết bàn đan nữa. Ánh mắt âm trầm của Thạch Kiên đảo qua chỗ mà Lâm Động biến mất, âm thanh lạnh thấu xương vang vọng khắp trời, đồng thời lọt vào tai những người đứng trên tường thành. Xôn xao, lời của Thạch Hiên vừa dứt, trong mắt những người đang hả hê đột nhiên dâng lên một cỗ tham lam. Thù lao như vậy cộng lại cũng là 150 vạn niết bàn đan, thủ bút thật là lớn. Nếu như người nào có thể có được thủ bút này thì việc trùng kích niết bàn cảnh hiển nhiên không cần lo lắng đến việc thiếu niết bàn khí. Lệnh truy nã này thật sự có chút điên cuồng. Âm thanh xôn xao giống như một làn sóng tràn ra, cuối cùng lan tỏa khắp cả thành thị. Phần lớn mọi người đều bị số lượng niết bàn đan khổng lồ này khiến cho rung động, ngay sau đó ánh mắt đều trở nên đỏ rực. Chỉ có điều là một vài người tỉnh táo lại âm thầm lắc đầu. 150 vạn niết bàn đan này mặc dù hấp dẫn, thế nhưng Lâm Động cũng không phải cây đèn cạn dầu. Hơn nữa, hắn có thể ở dưới sự bao vây dày đặc của Vương Triều Ma Nham mà bình yên rời đi, muốn bắt được hắn há là chuyện dễ dàng sao? Niết bàn đan này cũng không phải dễ hưởng như vậy. Đương nhiên, người có lý trí dù sao vẫn chỉ là số ít. 150 vạn niết bàn đan đủ để khiến rất nhiều người điên cuồng. Thạch Hiên nhìn vào tòa thành thị xôn xao, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh, khẽ lẩm bẩm. Đắc tội với Vương Triều Ma Nham ta sẽ khiến cho ngươi tại chiến trường viễn cổ này nửa bước khó đi. Lâm Động, ta xem ngươi có thể trốn chui trốn nhủi như chó nhà có tang trong bao lâu. Lúc Thạch Hiên tuyên bố lệnh truy nã Lâm Động thì Lâm Động đã trốn vào không gian trong viễn cổ bí thược. Khi hắn tiến vào trong không gian này, viễn cổ bí thược lần nữa lại tiến vào trong hư vô, cho dù là với năng lực của Thạch Hiên thì cũng không thể phát hiện được. Không gian của viễn cổ bí thược vẫn là một quảng trường hắc thạch không có chút nhân khí nào. Lâm Động từ trong quảng trường hắc thạch này hạ xuống, tay áo vung lên, tiểu viêm từ trong tay áo thoát ra, đồng thời tiểu điêu cũng hiện. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn tiểu điêu, Lâm Động cau mày hỏi. Tự ngươi xem đi. Tiểu điêu cào cào móng vuốt, ánh mắt thoáng chút cổ quái. Đối với ánh mắt của tiểu điêu, Lâm Động trong lòng hơi giật mình, tâm thần lập tức nhập vào thể nội. Sau khi trải qua xem xét cẩn thận một hồi thì hắn rốt cuộc đã phát hiện ra vấn đề. Phía trên đan điền của hắn không biết từ khi nào xuất hiện một mảnh hào quang. Bên trong tia sáng mơ hồ có một đạo quang tuyến tràn ra, phảng phất như hợp thành một cái quang trận cực nhỏ vô cùng phức tạp và khó hiểu. Sự cổ xưa, khó hiểu và khí tức quỷ dị của nó khiến trái tim Lâm Động cũng trầm xuống. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Lâm Động đối với trận pháp này. Mà nhìn thấy trận pháp này, Lâm Động sửng sốt một chút, hiển nhiên không rõ tại sao thứ này đột nhiên xuất hiện trong cơ thể hắn. Hơn nữa, khiến Lâm Động kinh dị, chính là không biết tại sao hắn luôn cảm thấy trận pháp này có chút rườm rà phức tạp, thế nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Lâm Động cau mày cẩn thận quan sát, cứ như thế một lúc, sắc mặt hắn rốt cuộc có chút thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy đan điền ở bên dưới trận pháp đang lơ lửng, không ngờ lại có một nguồn năng lượng tràn ra, cuối cùng bị trận pháp hấp thu. Tình huống như vậy khiến Lâm Động bị chấn động mãnh liệt, thứ đáng chết này không ngờ lại đi trộm nguyên lực của hắn. Lửa giận trong lòng bùng phát, tâm thần của Lâm Động khẽ động, một luồng nguyên lực hung hăng tràn về phía quang trận ngu xuẩn đó. Nhưng bất luận hắn xuất ra bao nhiêu thì quang trận vẫn sừng sững bất động, ngược lại có dấu hiệu hấp thu mạnh hơn. Điều này khiến Lâm Động phải vội vàng dừng lại hành vi lỗ mãng. Đây là thứ gì? Thi triển một vài thủ đoạn nhưng Lâm Động bèo vô kế khả thi. Chỉ có thể đem tâm thần rời khỏi cơ thể nhìn về phía tiểu điêu, sắc mặt có chút khó coi mà hỏi. Nếu như tao đoán không sai thì đây chính là trận pháp kỳ lạ ẩn giấu bên trong Uẩn Thần Bồ Đoàn, cũng chính bởi vì sự tồn tại của nó cho nên Bồ Đoàn mới có công hiệu dung hợp lực lượng. Tiểu điêu trầm ngâm nói. Nhưng mà trận pháp chết tiệt này, nó đang hấp thu nguyên lực của ta. Lâm Động nghiến răng nghiến lợi nói, nếu cứ để trận pháp này tùy ý hấp thu tiếp thì hắn còn có thể tu luyện được nữa sao? Mặc dù trận pháp này dường như hấp thu không phải là quá nhiều, nhưng cái loại hấp thu giống như tầm ăn dỗi này mới chân chính là đau tận xương tủy nha, cho nên thứ này cần phải được giải quyết triệt để. Trận pháp này cũng không phải là loại đơn giản, ta vừa rồi đã thử quan sát một chút, thứ này có công hiệu dung hợp rất thần kỳ, Tiểu Điêu chậm rãi nói. Lâm Động trừng mắt, chuyện này không phải nói nhảm hay sao? Hắn phải dựa vào ẩn thân bồ đoàn mới có thể đem nguyên lực và tinh thần lực dung hợp, từ đó mà tạo thành tinh nguyên lực đặc biệt cường đại. Đây không phải là dung hợp với ngươi, mà là dung hợp càng thêm phức tạp và rối rắm, ví dụ như đem hai hoặc nhiều loại lực lượng cùng dung hợp lại với nhau. Tiểu Điêu nói đến đây thì trong mắt có chút kinh dị, có lẽ năng lực này cũng khiến nó cảm thấy có chút khiếp sợ. Lâm Động rốt cuộc sửng sốt một chút, đợi đến khi hắn cẩn thận suy nghĩ việc này đại biểu cho cái gì thì khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, chợt tim hắn đập mạnh, trận pháp này thật cổ quái, cũng không biết là ở trong cơ thể mình thì lẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Trong cơ thể của ngươi có ba cỗ lực lượng, nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù. Nếu như ngươi có thể điều khiển được trận pháp này, nó không chừng có thể dung hợp được ba loại lực lượng này với nhau. Đến lúc đó thì ngươi dùng lực lượng dung hợp này ra thi triển vũ kỹ, uy lực phát ra chắc chắn là sẽ mạnh mẽ vô cùng, Tiểu Điêu khẽ nói. Nghe cũng không tệ, chỉ có điều trận pháp này hiển nhiên không phải đèn cạn dầu, ta vừa rồi đã thử một chút nhưng lại không có chút hiệu quả nào, nó vẫn đang không ngừng hút lấy nguyên lực của ta. Lâm Động cười khổ. Với năng lực của ngươi thì quả thật không thể khiến cho trận pháp này dao động được, phải tìm được thứ có thể chấn áp được nó thì mới có thể khiến ngươi dễ dàng sai khiến sử dụng. Tiểu Điêu ngược lại, kinh nghiệm lão luyện trầm ngâm nói. Lâm Động nhíu mày, quang trận này hiển nhiên không đơn giản chút nào, nó không chừng địa vị của nó cũng rất lớn. Nếu như muốn chấn áp để dễ dàng sai khiến thì không phải là một việc đơn giản. Cái trận pháp này chắc chắn là một kiệt tác của một vị siêu cấp cường giả nào đó. Thường nhân có được có lẽ cũng không có biện pháp gì. Có điều là ngươi thì lại khác. Tiểu Điêu mỉm cười rồi chỉ vào lòng bàn tay của Lâm Động. Mặc dù ở trong lòng thoáng có chút chấn động với vị siêu cấp cường giả như theo lời Tiểu Điêu, chỉ có điều Lâm Động vẫn rất nhanh hồi phục tinh thần lại, bàn tay nắm lại. Ý ngươi là thôn phệ tổ phù và thạch phù sao? Phải. Bất kể trận pháp này có lai lịch thế nào, chỉ cần thôn phệ tổ phù và thạch phù thần bí là đủ để chấn áp nó thừa sức, Tiểu Điêu gật nhẹ đầu nói. Buồn cười, thôn phệ tổ phù chính là một trong 8 đại tổ phù của thiên địa, do thiên địa tạo thành, lực lượng có thể thôn phệ được cả thiên địa. Mà thạch phù thần bí cũng có lai lịch bất phàm, cho dù là Tiểu Điêu lúc trước thì cũng không thể nhìn thấu lai lịch của nó. Có hai đại thần vật này tọa chấn thì bất kể cái trận pháp này do ai tạo ra cũng tuyệt đối không thể nào chống đỡ nổi. Nhìn thấy Tiểu Điêu khẳng định như vậy, Lâm Động cũng lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó không chần chờ ngồi xuống xếp bằng. Vậy bắt đầu thôi. Tiểu Điêu gật đầu cười nói. Đây cũng xem như là nhân họa được phúc, nếu như có thể chấn áp được trận pháp này thì có lẽ về sau, đối với ngươi sẽ có vô vàn chỗ tốt. Lâm Động gật đầu cũng không có nói gì thêm, trong mắt hắn trở nên nóng bỏng, nắm đấm siết lại, hăng hái muốn xem trận pháp này đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Bất cả thứ này do siêu cấp cường giả nào tạo ra thì chỉ cần nó ở trong cơ thể hắn thì dù là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ thì cũng phải nằm sấp xuống cho hắn. Tâm thần của Lâm Động lần nữa chìm vào cơ thể, trận pháp cổ xưa lơ lửng bên trên đan điền cũng xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của hắn. Quang trận cổ xưa tản ra quang mang nhàn nhạt, nếu như cẩn thận xem xét thì sẽ phát hiện vô số quang tuyến trong trận pháp phảng phất như đang phát sinh biến hóa, khiến cho trận pháp không có hình thái cố định, dường như trong mỗi thời khắc thì cái loại ngoại hình của nó đều khác so với trước. Lâm Động cẩn thận quan sát trận pháp cổ xưa này, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Độ phức tạp của trận pháp này đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Hắn thực sự có chút khó mà tưởng tượng nổi là trên thế giới này tại sao xuất hiện trận pháp quỷ dị như vậy. Trận pháp này cho dù thường nhân có thiên phú thế nào, có mô phỏng vô số lần cũng không thể tạo ra được cái thứ hai tương tự. Âm thanh của Tiểu Điêu vang lên trong lòng Lâm Động, từ đó để thấy được sự thần kỳ của quang trận này. Trước kia trận pháp này ở bên trong ẩn thân bồ đoàn, mà ẩn thân bồ đoàn lại che giấu phần lớn công dụng của đại trận, ta trái lại hoài nghi có phải lúc trước người sáng tạo ra trận pháp như vậy là cố tình hay không. Cho dù người khác có chiếm được ẩn thân bồ đoàn thì cũng chỉ có thể dung hợp được hai loại lực lượng mà thôi. Nghe thấy thanh âm của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Nếu như không phải do Thạch Hiên đập nát ẩn thân bộ đoàn và đại trận bên trong lại kỳ diệu tiến vào thân thể hắn, thì chỉ e hắn và Tiểu Điêu cũng không phát hiện được sự cường đại của cái trận pháp cổ xưa này. Tiếp theo làm sao? Lâm Động hỏi. Hắn đối với việc trấn áp cổ trận này không biết chút nào, chuyện như vậy cũng chỉ có thể thỉnh giáo Tiểu Điêu mà thôi. Phần lớn đại trận thì bất kể phức tạp cỡ nào cũng là trăm sông đổ về một biển, tóm lại trung tâm đều có một cái trận nhãn dùng để trấn áp toàn bộ đại trận. Thanh âm của Tiểu Điêu khẽ vang lên. Trung tâm? Lâm Động nhíu mày, tâm thần chăm chú nhìn vào cổ trận. Mức độ rườm rà và phức tạp khiến hắn mơ hồ có chút đau đầu. Muốn tìm ra điểm trung tâm trong các trận pháp phức tạp như vậy không phải chuyện đơn giản. Cái gọi là trung tâm, tức là điểm hội tụ năng lượng của trận pháp. Với độ phức tạp của trận này, nếu như nó chỉ bất động, thì cho dù là ta cũng không thể tìm ra. Chỉ có điều là lúc nó hấp thu nguyên lực của ngươi, thì ngươi có thể tìm được điểm trung tâm. Nghe thấy lời này, ánh mắt Lâm Động sáng lên rồi gật đầu, sau đó tâm thần khẽ động, liền có từng đạo nguyên lực từ đan điền tuôn ra sát nhập vào trong cổ trận. Mà đối với những nguyên lực dâng tới tận cửa này, cổ trận trái lại không cự tuyệt, trực tiếp toàn bộ hấp thu, mà tâm thần Lâm Động chậm rãi cảm ứng được phương vị lưu động của những nguyên lực này. Đây là một chuyện tương đối hao tâm tổn sức, độ phức tạp của cổ trận ngay cả Tiểu Điêu cũng phải tặc lưỡi, bởi vậy mặc dù Lâm Động theo hướng vận chuyển nguyên lực nhưng cũng không ngừng chuốc lấy thất bại, điều này khiến hắn có chút căm tức. Chỉ có điều căm tức thì căm tức, chuyện này không thể gấp được, cho nên Lâm Động chỉ có thể thu liễm tâm tình, lại một lần nữa đi cảm ứng hướng lưu động của nguyên lực. Cuối cùng tâm thần lặng lẽ chìm vào trận pháp phức tạp kia. Việc thăm dò này không biết kéo dài bao lâu, cho dù với nguyên lực của Lâm Động cũng chịu thiêu hao không nổi. Có lẽ nếu đổi là người thường thì đã gặp nguy hiểm vì khô cạn nguyên lực. Ông một tiếng, bên trong cơ thể của Lâm Động trở nên im ắng, hồi lâu sau đột nhiên trong trận pháp phát ra một âm thanh cực nhỏ. Trong khoảnh khắc đạo âm thanh này vang lên, tâm thần Lâm Động đột nhiên tỉnh táo lại, chợt có vẻ mừng rỡ như điên, phát ra từ tận đáy lòng. Ánh mắt hắn gắt gao tập trung ở một điểm của quang trận. Từ nơi đó hắn rốt cuộc cảm ứng được năng lượng hội tụ. Tiểu Điêu vẫn một mực chú ý bên này cũng thở phào một hơi, xem ra Lâm Động đã tìm được điểm trung tâm của trận pháp. Mặc dù đã tiêu phí không ít thời gian nhưng xem như là không tệ rồi. Tiếp theo, ta muốn xem người có thể gây ra sóng gió gì. Lâm Động đè nén sự vui mừng liếc nhìn cổ trận, chợt tâm thần vừa động một cái phủ văn từ hắc động trào ra, không ngừng nhúc nhích, lập tức xuất hiện phía trên đại trận. Một cỗ lực lượng thôn phệ tràn ra, chính là thôn phệ tổ phù. Mà lúc thôn phệ tổ phù xuất hiện thì cổ trận phía dưới phảng phất cũng nhận ra mối nguy hiểm gì đó đủ để uy hiếp nó. Hào quang tràn ngập trở nên mãnh liệt. Trận pháp xảy ra biến hóa khiến Lâm Động có chút kinh ngạc. Hắn chợt nhịn không được phát ra một tiếng kinh thán, chỉ là một cái trận pháp mà lại có cảm giác giống như sinh linh sống vậy. View. Trong nội tâm hơi có chút kinh thán, tâm thần Lâm Động cũng ngưng tụ lại, chợt thôn phệ tổ phù dưới sự điều khiển của hắn hóa thành một đạo hắc quang, kèm theo tinh thần của hắn tiến vào trong trận pháp. Theo có lực lượng ngang ngược của thôn phệ tổ phù tiến vào trận pháp cổ xưa, cổ trận lập tức phát ra âm thanh vù vù, sau đó một cỗ hấp lực cường đại phát ra. Tâm thần của Lâm Động cũng bị cưỡng ép kéo vào trong trận. Trong khoảnh khắc bị hút vào, tinh thần Lâm Động cũng nhanh chóng hoảng hốt. Chỉ có điều rất nhanh hồi phục lại tinh thần, sau đó hắn liền cảm thấy ánh sáng trước mặt mình bạo phát. Nhìn quanh người thì kinh hãi phát hiện là bản thân đang đứng trên một mảnh địa phương không biết tên. Ở chung quanh hắn có vô số mảnh quang mang giao thoa với nhau. Một mảnh hào quang ở dưới chân lan tràn ra, trong mơ hồ tạo thành một đường vân giống như kinh mạch trong thiên địa. Đây là... bên trong trận. Lâm Động có chút rung động nhìn một màn này, hắn không ngờ mình đã bị hút vào trong trận. Phía trên Lâm Động thôn phệ tổ phù lơ lửng trôi, từng đợt thôn phệ trào ra đem Lâm Động hút vào bên trong. Lâm Động nhìn về phía trước, ở đó có một cái quang đoàn hình tròn, một tia mùi vị cổ xưa bí ẩn bên trong truyền ra. Trong mơ hồ ở tại ngoài quang đoàn này có những ký tự cổ xưa xuất hiện. Càn khôn cổ trận. Hai mắt Lâm Động nhau lại phân biệt những kiểu chữ cổ xưa này, cuối cùng thì thào tự nói. Đây chính là tên của trận pháp này sao? Khẩu khí đúng là không nhỏ, lại dùng càn khôn để làm tên. Lâm Động, chỗ người đang đứng hiện nay chính là trung tâm của trận. Chỉ cần người đem cái quang đoàn này trấn áp thì liền có thể điều khiển được trận pháp. Âm thanh của Tiểu Điêu từ bên ngoài trận truyền tới. Lâm Động nhẹ gật đầu cũng không nói nhảm, chợt thở dài một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng, bàn tay vung lên, thôn phệ tổ phù theo đó vọt tới, cuối cùng hóa thành một cái hắc động, lơ lửng ở phía trên quang đoàn. Một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại lập tức tràn ra. Suy, mà dường như phát giác ý đồ của thôn phệ tổ phù, quang đoàn không ngờ cũng chấn động, từng đạo cột sáng vọt tới đem lực thôn phệ, phản chấn trở về. Trận pháp thật mạnh. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Lâm Động co rút lại. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ không thể hoàn toàn thúc giục được thôn phệ tổ phù, nhưng dù sao trận pháp này lại không có người điều khiển mà vẫn có thể chống đỡ được lực lượng của thôn phệ tổ phù. Điều này thật quá là kinh khủng. Chỉ có điều bất kể người mạnh thế nào, dù sao cũng là một vật vô chủ. Hơn nữa còn là bên trong cơ thể của ta, còn chưa đến lượt người Dương Oai. Ánh mắt Lâm Động trở nên sắc bén, hắn phải trấn áp trận pháp này, nếu không thì nguyên lực trong cơ thể sẽ bị thứ này không ngừng hấp thu. Nó không chừng đến lúc đó trận pháp càng cường đại lên sẽ phản khách vi chủ, khiến cho hắn thiệt hại vô cùng. Oanh! Thôn phệ tổ phù dưới sự thúc giục của Lâm Động, hắc động càng ngày mở rộng, lực thôn phệ tràn ngập không ngừng xâm thực quang đoàn. Mà đối với việc xâm thực của thôn phệ tổ phù, quang đoàn cũng kiệt lực chống trả, khiến tốc độ xâm thực bị chậm lại rất nhiều. Hừ! Nhìn thấy tình cảnh giằng co như vậy, Lâm Động hừ lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, một đạo tia sáng trắng từ trong cơ thể vọt ra, cuối cùng trực tiếp xuyên vào trong càn khôn cổ trận, hóa thành một viên thạch phù xuất hiện trước mặt Lâm Động. Đi! Thạch phù thần bí vừa đến lập tức được Lâm Động điều khiển, đến bên dưới quang đoàn. Sau đó bạch quang ôn hòa tràn ra, cuối cùng lực thôn phệ ở bên trên thôn phệ tổ phù tạo thành một màn ánh sáng trắng đen giao nhau vô cùng kỳ dị. Mà khiến Lâm Động cảm thấy kinh dị đó chính là thôn phệ tổ phù được xưng là có thể thôn phệ vạn vật, sau khi tiếp xúc với đạo bạch quang lại trở nên vô cùng nhu hòa. Mà dưới màn ánh sáng đen trắng này, quang đoàn vốn đang phản kháng kịch liệt rốt cuộc xuất hiện vẻ suy nhược. Hiển nhiên đối mặt với hai đại thần vật này, cho dù là càn khôn cổ trận cũng không thể không chịu thua. Màn ánh sáng đen trắng bao phủ quang đoàn lúc lên lúc xuống, hai đại thần vật đem càn khôn cổ trận chấn áp đến không thể động đậy chút nào. Quang đoàn chấn động rốt cuộc cũng dần yên tĩnh. Lâm Động thấy vậy trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn biết rõ mượn lực lượng của thôn phệ tổ phù và thạch phù thì hắn xem như đã thành công chấn áp hoàn toàn càn khôn cổ trận, không có rõ lai lịch này. Từ dài về sau trận pháp này sẽ bị hắn khống chế. Mặc dù lần này mất đi uẩn thần bồ đoàn, nhưng Lâm Động lại có được một càn khôn cổ trận thần bí và cường đại hơn. Đây đúng là tái ông thất mã, không biết là phúc hay họa. Thạch Hiên, lần này thì ta trái lại phải cảm ơn ngươi. Trong không gian của viễn cổ bí thược, hai mắt Lâm Động nhắm chặt lại chậm rãi mở ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, thì thào lẩm bẩm. Ở trong không gian của viễn cổ bí thược, Tiểu Điêu nhìn thấy Lâm Động mở mắt ra thì trong mắt cũng lóe lên tia mừng rỡ, vội vàng hỏi. Thành công rồi sao? Lâm Động cười gật đầu, trong lòng cực kỳ thoải mái. Vốn hắn cho rằng bởi vì uẩn thần bồ đan bị hủy sẽ tạo thành một tổn thất mạnh mẽ với thủ đoạn chiến đấu của mình, nhưng không ngờ rằng lại tìm được chỗ tốt hơn để đền bù tổn thất. Nói xong, Lâm Động xòe tay, tâm thần khẽ động, chỉ thấy hào quang trên lòng bàn tay ngưng tụ lại. Trong mơ hồ, hình ảnh càn khôn cổ trận thu nhỏ hiện ra. Ở trung tâm của nó, nguyên lực, tinh thần lực và lực lượng thôn phệ đang nhanh chóng hội tụ với một tốc độ kinh người, cuối cùng trải qua dung hợp lên biến thành một quả cầu năng lượng ước chừng bằng cỡ lòng bàn tay, chủ yếu là màu xám đen. Năng lượng hình cầu lẳng lặng lơ lửng trên tay Lâm Động, tuy nhiên lại không có một chút ba động cuồng bạo nào phát ra. Thế nhưng, trong mơ hồ, Lâm Động cảm thấy một mùi vị nguy hiểm cực độ phát ra từ cỗ năng lượng do ba loại năng lượng khác nhau dung hợp cùng một chỗ, hiển nhiên là lực sát thương sẽ cực kỳ cường đại. Chậc chậc, tiểu tử ngươi quá là may mắn, thủ đoạn dung hợp như vậy, cho dù ta ở thời kỳ đỉnh phong năm xưa cũng cảm thấy khó khăn, không ngờ ngươi ngay cả niết bàn cảnh cũng không phải mà đã làm được. Tiểu Điêu nhìn năng lượng hình cầu màu xám đen trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh dị, trong lời nói ngược lại có chút mùi vị hâm mộ. Cái này quả thật là không yếu, chỉ có điều muốn dung hợp thành thì lại tiêu tốn quá nhiều năng lượng, với thực lực của ta hiện nay cũng không thể thúc giục được nhiều. Lâm Động khẽ gật đầu, chợt có chút tiếc hận nói. Đừng có mà không biết thỏa mãn, những năng lượng này dung hợp một chỗ không phải là đơn giản, nếu như không có càn khôn cổ trận này, bằng vào năng lực của ngươi, chỉ e dung hợp nguyên lực và tinh thần lực đã rất khó khăn, huống chi là ba thứ. Tiểu Điêu trừng mắt nhìn Lâm Động. Lâm Động mỉm cười, bàn tay lật một cái, năng lượng màu đen cùng với trận ảnh thu nhỏ liền từ từ tiêu tán, chợt hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Chúng ta ở trong này bao lâu rồi? 2 ngày thôi, tiếp theo ngươi định làm gì? Tiểu Điêu nói. Chúng ta tại chiến trường viễn cổ đã mất nửa năm, thêm nửa năm nữa thì đại chiến bắt đầu. Có lẽ những vương triều tại chiến trường viễn cổ hiện nay cũng đang điên cuồng tìm kiếm những bảo tàng truyền thừa, mượn tài nguyên bên trong để cường hóa cho bản thân. Chúng ta hiển nhiên cũng không thể rớt lại phía sau được. Lâm Động đứng dậy mỉm cười nói. Dựa theo ký ức của gã muốn cướp đoạt thân thể ta, thì còn khoảng 1 tháng nữa thì sẽ mở ra viễn cổ bí tàng. Lúc đó có lẽ 3 người có được viễn cổ bí thược cũng sẽ xuất hiện. Viễn cổ bí tàng này tuyệt đối không phải là của tông phái bình thường lưu lại, đến lúc đó sẽ hấp dẫn các lộ nhân mã từ khắp nơi, cũng vượt qua trình độ mà đám người Lôi Nham Cốc có thể so sánh. Muốn thu hoạch được chỗ tốt ở đó có lẽ sẽ gặp phải khó khăn không ít. Hắc hắc, mặc kệ, kẻ nào dám quấy nhiễu Điều Gia lấy sinh tử chuyển luân đan, Điều Gia đều sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Tiểu Điêu cười quái dị, sau đó lại nhìn Lâm Động nói. Đợi đến khi Điều Gia có thể trọng sinh thân thể, trực tiếp giúp người đại sát tứ phương, đem những người không vừa mắt toàn bộ làm thịt. Lâm Động trợn ngược mắt, hắn biết rõ Tiểu Điêu cho dù có khôi phục thân thể thì thực lực cũng không có khả năng lập tức trở lại thời kỳ đỉnh phong. Hơn nữa chiến trường viễn cổ này không giống như là khu vực nhỏ nhoi giống như Vương Triều Đại Viêm. Nơi này còn có những siêu cấp tông phái ở tại Đông Huyền Vực theo dõi. Những tồn tại này chắc chắn sẽ không để cho Tiểu Điêu có thể bên trong này quấy rối, cho nên lời nói của nó tốt nhất cứ xem như chưa nghe là hơn. Đúng rồi, hiện nay niết bàn đan trong tay ngươi có không ít, tu luyện một thời gian nữa hẳn là có thể trùng kích niết bàn cảnh được. Tiểu Điêu hiển nhiên cũng là chỉ nhân tiện huênh hoang chút thôi, lập tức chuyển giọng. Nghe vậy Lâm Động cũng cười. Mới hơn 100 vạn niết bàn đan mà thôi, mục tiêu của ta không chỉ là trùng kích niết bàn cảnh. Tiểu Điêu cả kinh, chợt kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ muốn xông phá niết bàn kiếp luôn một lần sao? Ta đối với niết bàn kiếp là tương đối có hứng thú, Lâm Động cười nói, trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng, ngược lại không chút giống như làm bộ. Tiểu Điêu thấy vậy có chút tức cười, những cường giả niết bàn cảnh khác đều sợ niết bàn kiếp giống như sợ cọp, còn tên này lại không nhịn được mà muốn thử ngay. Chỉ có điều Tiểu Điêu cũng biết Lâm Động quả thật có tư cách đó, hắn cực kỳ cường hãn, bản thân còn chưa tiến vào niết bàn cảnh nhưng đã có thể tu luyện tiểu niết bàn kim thân, đã khiến cho hắn không hề thua kém so với cường giả niết bàn, chỉ riêng nội tình như vậy cũng đã đủ mạnh. Muốn một lần chung kích niết bàn cảnh và niết bàn kiếp trái lại cũng không phải chuyện gì không thể. Nếu như người đã muốn trì hoãn thời gian trùng kích niết bàn cảnh, vậy thì nhất định phải dùng thủ đoạn khác để tăng cường lực lượng. Vương Triều Ma Nham hiện nay hận người tận xương, chỉ riêng Thạch Hiên thôi mà người đã phải ăn quả đắng rồi, huống chi còn có một tên đại sư huynh chưa từng lộ diện, gã đó mới chính là thủ lĩnh của Vương Triều Ma Nham bọn hắn, chắc chắn cũng sẽ tiến về viễn cổ bí tàng. Nếu như người chỉ có thực lực như vậy thì chỉ e sẽ bị bọn hắn quấn đến mức phiền toái. Tiểu Điêu ở bên cạnh nhìn Lâm Động mà nói. Nghe thấy lời này, lông mày Lâm Động khẽ nhíu lại. Thực lực của Vương Triều Ma Nham này đúng là khiến hắn có chút kiêng kỵ. Mặc dù hắn có thể mượn viễn cổ bí thược để bỏ chạy, nhưng nếu như tại viễn cổ bí tàng thì hắn lại không thể bỏ chạy được. Nếu không chỉ e hắn sẽ không có được chút nào bảo tàng bên trong. Mà hiển nhiên chuyện này tuyệt đối không phải là điều Lâm Động muốn trông thấy. Bây giờ trong tay ngươi chỉ có hai thứ duy nhất có thể khiến nhanh chóng tăng cường thực lực. Tiểu Điêu cũng biết Lâm Động cảm thấy đau đầu vì vấn đề này, bởi vậy mới lười biếng nói. Ồ, Lâm Động nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Điêu. Một là huyết linh khôi, thứ này có lẽ không chỉ có chừng đó thực lực. Với số lượng niết bàn đan của người trong thời gian ngắn có thể khiến nó khôi phục lại trình độ. Ở nhất cấp linh khôi cũng tương đương với nhất nguyên niết bàn đủ để đối kháng với Thạch Hiên. Lâm Động khẽ gật đầu, chợt thở phào nhẹ nhõm. Hiện quả thật hắn đã quên mất huyết linh khôi của mình là tiềm lực không tệ. Quả thực có thể trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới linh khôi nhất cấp. Còn thứ hai, Lâm Động lại hỏi tiếp, Vương Triều Ma Nham ngoài Thạch Kiên ra còn có một tên thủ lĩnh cực kỳ khó chơi nữa. Kìa, Tiểu Điêu chỉ và Tiểu Viêm đang nằm dạp trên mặt đất cười nói, ngươi đừng quên con hổ ngốc này, nó đi theo ngươi cũng hưởng được không ít chỗ tốt. Hơn nữa, mặc dù chỉ là hỏa mãng hổ bình thường, nhưng dù sao là huyết mạch mấy lần biến dị hiếm thấy, nếu như có thể tiến vào niết bàn cảnh thì thực lực không thể coi thường. Tiểu Viêm, Lâm Động có chút ngơ ngác, giật đưa tay gãi đầu cười nói, chỉ cần khiến nó tiến vào niết bàn cảnh thì cho dù ta đem tất cả niết bàn đan ra sử dụng cũng đáng. Bộ dáng này ngược lại không chút cảm thấy đau lòng, bởi vì những niết bàn đan hắn đã phải liều mạng cướp về. Từ lúc Tiểu Viêm theo hắn từ trấn Thanh Dương vào sinh ra tử thì trong mắt Lâm Động đã không còn coi nó là sủng vật nữa mà là một đồng bạn không thể thiếu. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhu hòa của Lâm Động, Tiểu Viêm cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, lấy đầu cọ vào Lâm Động rất thân mật. Nhìn một người một thú thân mật như vậy, Tiểu Điêu thoáng có chút nhào mắt lại, chợt cười khẽ nói. Chỉ có điều người cũng đừng ngu xuẩn trực tiếp dùng niết bàn đan để cho con hổ ngốc này trùng kích niết bàn cảnh làm gì, nếu không chỉ e nó cũng khó mà giống như Điêu gia ta. Lâm Động ngẩn người, chợt hiểu rõ ý tứ của Tiểu Điêu, có lẽ linh trí của nó so với nhân loại còn muốn gian xảo hơn. Từ một góc độ nào đó mà nói thì tiến vào niết bàn cảnh đối với nhân loại hay yêu thú đều là tương đối trọng yếu. Một vài đại yêu thú có huyết mạch thuần khiết cường đại, chỉ cần đột phá niết bàn cảnh là có thể sản sinh linh trí, thậm chí thoát khỏi thú hình. Mà một vài yêu thú có huyết mạch bình thường thì dù linh trí có tăng lên nhưng suy cho cùng nó vẫn là thú. Tiểu Viêm thôn phệ nhiều huyết mạch như vậy có lẽ không tệ chứ à? Lâm Động chần chờ nói. Ngươi cho rằng huyết mạch thực sự dễ dàng thay đổi như vậy sao? Huyết mạch nó thôn phệ kể cả huyết mạch của viễn cổ thiên ngạc thì cũng chỉ có thể cường hóa thân thể nó mà thôi, không thể cải biến huyết mạch của nó, bởi vì đây là do hai loài bất đồng. Muốn hoàn toàn thay đổi huyết mạch nhất định phải thôn phệ được huyết mạch của loài hổ thuần khiết. Tiểu Điêu thản nhiên nói. Huyết mạch của loài hổ thuần khiết? Lâm Động lẩm bẩm. Theo ta được biết thì hổ là loại yêu thú sống bầy đàn, có ba loại huyết mạch thuần chính nhất, có là Ám Nguyên Hổ, Hám Địa Lôi Hổ và Thiên Ma Hổ. Ám Nguyên Hổ, Hám Địa Lôi Hổ, còn Thiên Ma Hổ nữa. Lâm Động đưa tay vuốt vuốt đầu Tiểu Viêm, khẽ lẩm bẩm nhắc lại. Ba loại này cho dù tại yêu vực cũng là tương đối có danh. Nghe nói trên ba loại này còn có một loại tồn tại trong truyền thuyết, hình như gọi là Hắc Ám Thánh Hổ. Chỉ có điều nó chỉ xuất hiện ở thời Hồng Hoang, về sau này thì không còn nghe nhắc tới cái tên này nữa. Tiểu Điêu cười nói. Nếu như người có thể tìm được huyết mạch của ba loại hổ này thì có thể khiến con hổ ngốc này tẩy rửa sạch huyết mạch bình thường, trở thành một huyết mạch thuần chánh tinh khiết, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Lâm Động cười khổ một tiếng khẽ nói. Xem ra cái nhiệm vụ này cũng không dễ hoàn thành, chỉ có điều vì tương lai của Tiểu Viêm ta sẽ cố. Tiểu Điêu nghẹ gật đầu rồi vươn móng vuốt ra. Có thể tìm được hay không thì còn phải xem vào vận khí của con hổ ngốc này. Tiếp theo chúng ta trước tiên hãy tăng thực lực của huyết linh khôi lên đã. Có một cái huyết linh khôi nhất cấp hộ thân thì cũng giảm bớt không ít phiền toái đi. Nghe vậy Lâm Động cũng gật đầu, bàn tay vung lên lập tức gọi ra huyết linh khôi. Trong thời gian 2 ngày tiếp theo, Lâm Động vẫn ở bên trong không gian viễn cổ bí thược, mà khi ở trong đó hắn lấy ra 20 vạn niết bàn đan, dựa vào số lượng khổng lồ như vậy, thực lực huyết linh khôi không có bất ngờ gì cũng đã tăng mạnh, đạt tới trình độ linh khôi nhất cấp. Từ góc độ khác mà nói thì huyết linh khôi lúc này đã có thể chống lại cường giả nhất nguyên niết bàn như Thạch Hiên. Sau khi chuẩn bị xong những chuyện này thì Lâm Động mới hoàn toàn yên tâm, mang theo Tiểu Viêm từ trong không gian của viễn cổ bí thược ra ngoài. Tại một bình nguyên cách thành Ma Nhằm rất xa, không gian đột nhiên vặn vẹo, sau đó một đạo thân ảnh trẻ tuổi lên quỷ dị xuất hiện. Đạo thân ảnh này tất nhiên chính là Lâm Động từ trong không gian của viễn cổ bí thược đi ra. Lúc đáp xuống đất trên người hắn còn có một cỗ nguyên lực hùng hậu tràn ra, chỉ có điều lúc thấy chung quanh không có dị động hắn mới âm thầm thở phào, thân thể căng thẳng cũng thả lỏng xuống. Viên cổ bí thược này đúng là dùng để bỏ trốn thì không còn gì sánh bằng. Tiểu Điêu cũng từ trên vai Lâm Động hiện ra, nhìn xuống bình nguyên trống trải cười nói. Lâm Động cũng mỉm cười thả mắt nhìn về phía xa. Tiếp theo chúng ta trực tiếp chạy đến viễn cổ chi địa đi thôi. Ta nghĩ viễn cổ bí tàng một tháng sau mở thì có lẽ những vương triều cao cấp cũng sẽ biết. Hiện nay nói không chừng bọn chúng đã chạy tới nơi, chúng ta cũng phải đi trước để quen đường đã. Tiểu Điêu khẽ gật đầu. Viễn cổ bí tàng không nhỏ chút nào, chỉ sợ toàn địa vực Tây Bắc này chỉ cần vương triều có chút thực lực thì đều đỏ mắt muốn xông vào, húp một chén canh. Mà loại cạnh tranh này hiển nhiên sẽ vô cùng khốc liệt. Lần tranh đoạt tại viễn cổ bí tàng này so với tranh đoạt ở Lôi Nham Cốc lúc đầu, không thể nghi ngờ là cách nhau một trời một vực. Thậm chí mạnh mẽ như vương triều Ma Nham cũng không dám kiêu ngạo ở nơi đây. Bởi vì tại địa vực Tây Bắc này, mặc dù bọn hắn cũng được xem là một phương thế lực, nhưng còn lâu mới đủ để đạt tới tình trạng bá chủ. Trong khu vực rộng lớn này đồng dạng có rất nhiều vương triều khiến bọn chúng cực kỳ kiêng kỵ hay thậm chí là sợ hãi. Những đại vương triều mạnh mẽ chân chính cũng sẽ tham dự trận chiến tại viễn cổ bí tàng lần này. Bởi vậy có thể nhìn ra viễn cổ bí tàng lần này sẽ dẫn phát một cuộc tranh đoạt bảo quy mô lớn cỡ nào. Người có thể trổ hết tài năng trong viễn cổ bí tàng, cho dù phóng mắt khắp toàn bộ chiến trường viễn cổ, cũng có thể xem như tồn tại nhất lưu, thậm chí cực hạn, quả là một cơ hội tốt. Lâm Động cười nói, ánh mắt không chút lui nhường, trái lại tràn ngập nhiệt hỏa nóng bỏng. Mặc dù hắn chỉ là người của vương triều hạ cấp như vương triều Đại Viêm, nhưng hoàn toàn không có khiêm tốn của vương triều hạ cấp. Bất kể là đối mặt với vương triều Thánh Quang hay thậm chí vương triều Ma Nham cường đại hơn nhiều, thì hắn vẫn thản nhiên không hề sợ hãi, bởi vì hắn hiểu rõ muốn trở thành cường giả chân chính thì chắc chắn không thể thiếu sự ma luyện. Đi thôi. Lâm Động cũng không tiếp tục trì hoãn, bàn tay vung lên, Tiểu Viêm vọt ra, nhanh chóng biến hóa thành hình thái chiến đấu, hai cánh chấn động lập tức bay vút lên mây xanh, mà thân hình của Lâm Động cũng lập tức lao lên xếp bằng trên lưng hổ. Hống, Tiểu viên phát ra một tiếng gầm nhẹ rồi thân thể to lớn hóa thành một đạo tia chớp đỏ bay vụt về phía chân trời xa xôi, chớp mắt đã biến mất. Mảnh không gian tại chiến trường viễn cổ này cực kỳ rộng lớn, chỉ tại một mảnh địa vực Tây Bắc ở chỗ Lâm Động mà đã khổng lồ gấp nhiều lần so với vương triều Đại Viêm. Mà viễn cổ chi địa lại ở sâu trong địa vực Tây Bắc, bởi vậy cho dù với tốc độ của Tiểu Viêm hiện nay, muốn tới được cũng mất thời gian ít nhất là 5 ngày liền. Trong 5 ngày này, Lâm Động vẫn một mình lên đường, đặc biệt là khi trời đêm, hiển nhiên sẽ gặp phải sự vây công của yêu triều, mà đoạn đường này của Lâm Động cũng trải qua không ít lần vây công. Chỉ có điều yêu triều trong mắt người thường có thể nói là một cái đại nạn, thì trong mắt Lâm Động lại chính là những viên yêu tinh hạch ẩn chứa vô số niết bàn khí nồng đậm. Hơn nữa có lớp da thôn phệ của thôn phệ tổ phù áp chế vào ban đêm của chiến trường viễn cổ đối với Lâm Động chẳng là gì hết. Cho nên mỗi lần thấy yêu triều xuất hiện, hắn không chỉ không trốn, ngược lại còn cuồng nhiệt nghênh đón, sau đó trải qua một phen chém giết điên cuồng không mệt mỏi. Thậm chí càng giết thì những yêu thú khát máu cũng không chịu nổi sự cuồng nhiệt của Lâm Động mà nhao nhao bỏ chạy tán loạn. Ngắn ngủi trong 5 ngày thời gian, Lâm Động đã trải qua 7 làn sóng yêu triều, không biết là có bao nhiêu yêu thú chết trong tay hắn và Tiểu Viêm. Thu hoạch được vô số yêu tinh hạch tràn ngập đầy một túi càn khôn, chỉ tính toán sơ sơ thì chị e đã không dưới 10 vạn niết bàn đan. Có thể nói thu hoạch cực kỳ phong phú. Đương nhiên, trải qua sự tẩy rửa của yêu triều, Lâm Động ngẫu nhiên gặp thành thị thì cũng tiến vào bên trong, nghe ngóng tin tức về huyết mạch thuần khiết của ba loại yêu hổ, theo lời mà Tiểu Điêu nói. Nhưng khiến cho người khác tiếc hận đó là mấy ngày nay cũng không có thu hoạch được gì đặc biệt. Chỉ có điều mặc dù không thu được tin tức về huyết mạch của ba loại yêu hổ này, nhưng Lâm Động lại phát hiện mỗi lần hắn xuất hiện thì dường như lại vài ánh mắt quỷ dị từ những chỗ bí mật phóng tới. Điều này khiến trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, mà nghi hoặc đó rất nhanh liền sáng tỏ. Lúc hơn miền tư cường giả bán bộ Niết Bàn sắp đặt thiết kế mai phục hắn thất bại, Lâm Động đã thuận lợi từ trong miệng bọn chúng lấy được thông tin để giải quyết nghi vấn trong lòng mình. Chà, là bị treo thưởng truy nã sao? Lâm Động tiện tay tát cho một tên cường giả bán bộ Niết Bàn vẻ mặt đầy khiếp sợ trước mặt mình bay đi, lẩm bẩm khẽ cười lạnh. Thủ bút của vương triều Ma Nham này cũng không nhỏ, tăng 100 Niết Bàn đan. Đã bị ta cướp, không ngờ còn thêm vào 50 vạn Niết Bàn đan, không trách được là đám người này lại không muốn sống mà xông đến. Lâm Động duỗi cái lưng mệt mỏi, hai mắt nhau lại, trong mắt tràn ra lạnh lẽo. Thạch hiên này quả thực khiến người khác cảm thấy chán ghét mà. Được rồi, ngày mai có thể tới viễn cổ chi địa, có lẽ tại viễn cổ bí tàng cũng sẽ gặp lại vương triều Ma Nham, đến lúc đó thì mọi ân oán giải quyết một lần. Lâm Động kiềm chế sát ý tràn ngập trong lòng, sau đó ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn đám người có ý đồ mai phục hắn cách đó không xa. Trong khoảng thời gian huyết tẩy yêu triều này, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên sắc bén như đao, cực kỳ dọa người. Những người bị ánh mắt này lướt qua đều kinh hãi đến mức da đầu run rẩy tê dại, sau đó chật vật bỏ chạy. Đi thôi. Viễn cổ chi địa này xem như là khu vực phức tạp nhất của địa vực Tây Bắc, có lẽ có thể có được tin tức liên quan đến huyết mạch thuần khiết của ba loại yêu hồ kia. Lâm Động phất phất tay không có ý định nán lại lâu, lướt lên lưng Tiểu Viêm, một người một thú tiếp tục lên đường. Vào lúc hoàng hôn của ngày tiếp theo, Lâm Động ngồi xếp bằng trên lưng hổ đột nhiên mở bừng hai mắt nhìn về phía trước. Trong phạm vi ánh mắt có thể thấy sơn mạch rậm rạp rốt cuộc xuất hiện điểm cuối, đó chính là một vùng đại địa cổ xưa bao la. Mặc dù là bản thân chiến trường viễn cổ đã tương đối cổ xưa rồi, nhưng mảnh địa vực này và khí tức ở đây lại càng tang thương cổ lão hơn. Phía chân trời của viễn cổ chi địa thỉnh thoảng có một đám lưu quang xẹt qua, hiển nhiên cũng là những vương triều khắp bốn phương tám hướng chạy đến, liên tiếp những âm thanh xé gió vang lên như muốn xóa nhòa đi sự hoang vu của mảnh đất này. Tiểu Viêm chấn động song dực khổng lồ của mình, bay trên mảnh đại địa cổ xưa này, thân hình ở trên không trung lờ mờ có thể thấy một vài phế tích còn lưu lại. Theo Lâm Động được biết thì mảnh viễn cổ chi địa này, từ lúc chiến trường viễn cổ còn hưng uy thì cũng được xem như một trong những mảnh đất có danh tiếng nhất. Rất nhiều tông phái cường đại đều được dựng lên tại nơi đây. Từ bên trong những phế tích tàn lưu này là có thể thấy rõ được điều đó. Lâm Động thúc giục Tiểu Viêm từ từ hạ xuống viễn cổ chi địa. Thoạt nhìn so với một tòa thành còn muốn hùng vĩ hơn. Những thành thị này đều là do sau này mới được dựng lên. Không có khí tức cổ xưa, chỉ có điều quy mô ngược lại không nhỏ. Hơn nữa còn ở gần viễn cổ bí tàng, cho nên đã hấp dẫn không ít vương triều đến từ khắp mọi nơi. Bên trong viễn cổ chi địa này, nơi đây xem là tương đối náo nhiệt. Bởi vì gặp phải một chút phiền toái trong mấy ngày đi đường này, cho nên Lâm Động ngược lại đã học khôn, kiếm một cái mũ rộng vành, sau khi đem bộ dáng của mình che đậy lại mới tiến vào thành thị. mà sau khi vào thành, Lâm Động cũng không có đi loanh quanh mà trực tiếp tiến về phía trao đổi thông tin trong thành. Nơi này có nhân mạch cực lớn của các vương triều kết hợp lại. Tại những địa phương như vậy, chỉ cần người có đủ niết bàn đan thì sẽ có được phần lớn tin tức tại địa vực Tây Bắc. Mấy ngày lên đường, Lâm Động đối với việc trao đổi thông tin xem như đã khá quen. Sau khi tiến vào, lập tức có một nam tử gầy gò tủm tỉm ra nghênh đón. Vị bằng hữu này muốn có tin tức gì? À, gần đây người đến viễn cổ chi địa đều bởi vì viễn cổ bí tàng và chủ nhân của 4 mảnh viễn cổ bí thược. Bằng hữu có muốn biết hay không? 5.000 niết bàn đan, toàn bộ tin tức sẽ đều được cung cấp. Khóe mắt Lâm Động hơi giật một chút, tiện tay lấy ra 5.000 niết bàn đan, ý bảo đối phương nói tiếp. Nhìn thấy Lâm Động sảng khoái như vậy, ánh mắt nam tử gầy còm cũng sáng lên, cười híp mắt nói. Ba trong 4 mảnh viễn cổ bí thược hiện nay đã bị 3 đại vương triều sở hữu, vương triều U Tuyền, vương triều Hồng Hoàng và vương triều Ma Nham. Vương triều Ma Nham, Lâm Động hơi ngẩn ra, không thể tưởng được cho dù là bị hắn nhúng tay vào thì vương triều Ma Nham vẫn giành được một mảnh viễn cổ bí thược khác, thực lực này quả nhiên không yếu. Về phần mảnh viễn cổ bí thược thứ tư cũng không phải rơi vào trong tay đại vương triều nào, trái lại do một người của vương triều hạ cấp nắm giữ. Hắc hắc, chỉ có điều cũng đừng bởi vậy mà khinh thường hắn. Tên này gọi là Lâm Động cũng không phải cái đèn cạn dầu, không chỉ là đem những cường giả của vương triều Ma Nham phái ra đuổi theo hắn, bắt gọn một mẻ, mà còn nhân cơ hội vơ vét 100 vạn niết bàn đan của vương triều Ma Nham. Hơn nữa cuối cùng Thạch Hiên đã huy động toàn bộ nhân lực của vương triều Ma Nham ở đó, thế nhưng vẫn để hắn thoát đi bình an. Bản lĩnh này quả nhiên không đơn giản chút nào. Trên mặt của nam tử gầy còm này có chút đắc ý, giống như tin tức đầy đủ như vậy, có lẽ cũng chỉ có bọn họ mới biết được rõ ràng như vậy. Hai mắt Lâm Động nhau lại, tin tức của tên này quả thực là khiến người khác phải kinh ngạc. Ta tới đây là muốn tìm tin tức của 3 loại yêu thú. Ánh mắt Lâm Động dưới chiếc mũ rộng vành đảo về phía nam tử gầy còm, cười nhạt nói. Ồ, vậy người nói nghe thử xem. Nam tử gầy còm thờ ơ cười nói. Ám Nguyên Hổ, Hám Điện Lôi Hổ, Thiên Ma Hổ. Nghe thấy 3 cái tên này, nam tử gầy còm lập tức giật mình, rồi ánh mắt có chút thâm ý nhìn Lâm Động. 3 loại yêu thú này đều không phải loại tầm thường, bình thường thì e rằng cũng chỉ tồn tại ở yêu vực trong truyền thuyết mà thôi. Thật không? Lâm Động nhướng mày, trong giọng nói có chút thất vọng, chẳng lẽ thực sự không có biện pháp nào giúp Tiểu Viêm thay đổi huyết mạch trong chiến trường viễn cổ này sao? Nếu như vậy thì thời gian trùng kích niết bàn cảnh của Tiểu Viêm không biết sẽ phải kéo dài bao lâu. Mà đang lúc Lâm Động thất vọng định rời đi thì nam tử gầy còm chần chờ một chút, sau đó mới khẽ nói. Có một chút tin tức liên quan, chỉ có điều là giá cả không hề rẻ. Lúc này ánh mắt Lâm Động ở dưới cái mũ rộng vành chợt dâng lên một tia mừng rỡ khó lòng che giấu. Hờ, chỉ cần thực sự có tin tức mà ta cần, ta tự nhiên sẽ cho người cái giá vừa ý. Ánh mắt sáng ngời của Lâm Động dưới cái mũ rộng vành dần thu liễm lại, khẽ cười một tiếng, ở trong lời nói ngược lại cũng không vội vàng. Hắn và những kẻ khôn khéo này cũng đã từng tiếp xúc, biết rõ bọn người này thích nhất là trả giá trên trời. Hắc hắc, nam tử gầy còm khẽ cười. Người ngay không nói chuyện quanh co lòng vòng, ta cũng không biết ngươi là ai, nhưng ta quả thật là biết một chút tin tức có liên quan, chỉ có điều tin tức này không thể tùy ý tiết lộ, nếu không sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Nói giá đi, Lâm Động thản nhiên nói. 3 vạn niết bàn đan, đừng nói là đắt, việc này sẽ liên lụy không ít, nếu như để cho bọn hắn biết là ta tiết lộ tin tức thì chỉ là cái mạng nhỏ của ta khó bảo toàn. Nam tử gầy còm nhếch miệng nói. Con mắt Lâm Động dưới cái mũ rộng vành hơi nheo lại, trầm mặc một chút, lúc này ném một cái túi càn khôn ra, chậm rãi nói. Đây là 1 vạn, nói tin tức xong, ta sẽ tự phân biệt thật giả. Nam tử gầy còm vội vàng đón lấy, chần chờ một lát rốt cuộc thấp giọng nói. Tại phía bắc nơi này có một tòa thú cốc, mà trong thú cốc này có rất nhiều tồn tại có thể sánh với cường giả niết bàn cảnh. Mà nghe nói chú tể của thú cốc là một con đại lực liệt địa hổ, là một con yêu thú nhất nguyên, có thể so sánh với cường giả nhất nguyên niết bàn. Cái gì? Yêu thú nhất nguyên niết bàn? Đồng tử của Lâm Động hơi ngưng tụ lại, chợt cau mày nói. Thứ ta tìm không phải là đại lực liệt địa hổ, ngươi đùa ta sao? Hắc hắc, đừng nóng vội, hãy nghe ta nói cho hết đã. Nam tử gầy còm này cười quái dị một tiếng rồi nói. Mà theo tin tức chúng ta thu hoạch được thì trong tay của đại lực liệt địa hổ này có một bộ là thiên ma hổ cốt. Đây là do con đại lực liệt địa hổ này may mắn đoạt được, nghe nói là nó chuẩn bị dùng trong cái lần độ niết bàn kiếp thứ 2. Thiên ma hổ cốt. Ánh mắt Lâm Động đột nhiên sáng lên, nhưng thanh âm vẫn không dao động, khẽ nói. Thì sao? Huynh đệ, nếu như ngươi muốn tìm nơi sống của thiên ma hổ, thì chỉ e là phải đến yêu vực trong truyền thuyết mới có tìm được. ít nhất thì ở tại chiến trường viễn cổ này sẽ tuyệt đối không có đâu. Nam tử gầy còm nói tiếp. Lâm Động, hổ cốt cũng được, trong đó chắc chắn sẽ có lực lượng huyết mạch. Lực lượng của thiên ma hổ tộc đều ngưng tụ tại cốt cách mới là thứ mạnh nhất của chúng, cho nên hổ cốt này cũng chính là tinh hoa tốt nhất. Âm thanh của tiểu điêu vang lên trong lòng Lâm Động, âm thanh ngược lại có chút mùi vị mừng rỡ, xem ra nó cũng không ngờ rằng ở tại chiến trường viễn cổ mà vẫn có được tin tức của một trong ba loại yêu hổ kia. Nghe thấy lời nói của tiểu điêu, Lâm Động lúc này mới thở phào một hơi, cũng có chút mừng rỡ. Nếu như có thể khiến cho tiểu viêm nhân cơ hội đột phá lên niết bàn cảnh, đối với hắn mà nói chắc chắn là một trợ lực cường đại. Nếu như người muốn có được thiên ma hổ cốt thì có lẽ phải nhanh chóng mà lên đường, bởi vì trước đó đã có hai vương triều cao cấp chuẩn bị động thủ, mà tình báo của bọn ta cũng phải mạo hiểm từ chỗ bọn chúng mới biết được, cho nên cái giá 3 vạn niết bàn đan không hề đắt, nam tử gầy còm nhắc nhở. Cái gì? Lâm Động nhướng mày, rồi chợt móc ra 2 vạn niết bàn đan nữa. Đây là giá của thông tin này. Còn nữa, người hãy đem toàn bộ tin tức của hai vương triều cao cấp này nói ra cho ta. Nam tử gầy còm cực kỳ nhanh nhẹn đem niết bàn đan nhận lấy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Lần này có chủ ý với thiên ma hổ cốt là vương triều ma hổ và vương triều thiên thú. Vũ kỹ mà vương triều ma hổ tu luyện phần lớn đều liên quan đến hổ. Mục đích lần này của bọn hắn là thiên ma hổ cốt, hẳn là muốn dùng để tu luyện một vũ kỹ cường đại. Mà về phần vương triều thiên thú thì lại là một vương triều đặc thù, điều khiển yêu thú để chiến đấu, hơn nữa còn có chút khó giải quyết. Mà hai đại vương triều cao cấp này đều có một vị cường giả đã bước chân vào nhất nguyên niết bàn tọa chấn. Dưới trướng của bọn họ còn có một cường giả niết bàn cảnh, còn bán bộ niết bàn thì số lượng không ít. Muốn đoạt thiên ma hổ cốt từ trong tay bọn họ chỉ e không phải chuyện đơn giản đâu. Lời cuối cùng của nam tử gầy còm hiển nhiên là có chút ý tứ khuyên bảo. Trong mắt hắn thì Lâm Động trước mắt này tuy thần bí nhưng lại đơn thương độc mã, muốn chống lại hai đại vương triều cao cấp thì hiển nhiên là đầu có chút vấn đề mới đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hai gã nhất nguyên niết bàn, lại hai gã niết bàn cảnh. Khuôn mặt Lâm Động ở dưới cái mũ rộng vành hiển nhiên cũng phải xẹt qua một tia kinh ngạc. Thực lực của hai vương triều cao cấp này so với vương triều đại ô gặp tại Lôi Nham Cốc lần trước thì mạnh hơn không ít. Xem ra thực lực bên trong của vương triều cao cấp cũng có phần ra cao thấp khác nhau. Đà tạ, có được tin tức Lâm Động cũng không lưu lại nữa, ôm quyền với Tâm Năm Cử gầy còm xong liền xoay người rời đi. Tên này còn nhìn bóng lưng hắn rời đi mà lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt hắn chỉ e Lâm Động là một tên lỗ mãng, bị bảo vật làm cho mù quáng mà thôi. Rời khỏi nơi trao đổi tin tức, Lâm Động trực tiếp rời thành, sau đó gọi Tiểu Viêm, không chút chậm trễ lập tức xuất phát đến cái nơi được gọi là thú cốc kia. Lâm Động, lần này có thể sẽ càng phiền toái hơn so với ở tại thành Ma Nham. Hai đại vương triều cao cấp đều có cường giả nhất nguyên niết bàn tọa chấn. Hơn nữa, đại lực liệt địa hổ cũng không phải loại lương thiện gì, không ngờ lại có thể vượt qua được niết bàn kiếp, có lẽ linh trí nó không thấp. Muốn từ trong tay bọn chúng mà giành được thiên ma hổ cốt cũng không dễ dàng đâu. Tiểu đương lúc này cũng xuất hiện khẽ nói. Khó khăn lắm mới có được tin tức liên quan đến thiên ma hổ, nếu như bỏ qua thì lần sau không biết phải đợi tới khi nào. Hai đại vương triều cao cấp mặc dù phiền toái nhưng dù sao chúng ta cũng ở trong tối, bọn hắn vẫn phải cùng với đại lực liệt địa hổ tranh đấu, nếu như nắm bắt được cơ hội thì cũng không phải không có thành công. Lâm Động cười nói, hắn tự nhiên cũng biết rõ là mức độ phiền toái của lần này, nhưng không có biện pháp nào khác, thật vất vả mới có được tin tức liên quan đến thiên ma hổ cốt, cũng không thể cứ như vậy buông tha. Nhìn thấy Lâm Động kiên trì như vậy, Tiểu Điêu cũng chỉ có thể khe khẽ gật đầu, rồi vỗ lên đôi cánh của Tiểu Viêm đang bay nói. Con hổ ngốc này theo ngươi cũng không thiệt thòi, chỉ có điều ta nghĩ sau này ngươi sẽ cảm thấy những gì mình đối xử tốt với nó đều vô cùng đáng giá. Yêu thú có thể chất biến dị vốn là yêu thú cực kỳ hiếm thấy, không chừng sau này con hổ thoạt nhìn đần độn này lại có thể trở thành một cự phách uy chấn thiên địa trong giới yêu thú cũng nên. Ta bây giờ cũng cảm thấy đáng giá mà, Lâm Động mỉm cười, nhẹ nhàng nói, sau đó chậm rãi nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Mà lúc Lâm Động nhắm mắt lại cũng không nhìn thấy trong đôi mắt ẩn chứa uy nghiêm chớp động của Tiểu Viêm đang vẫy cánh cũng trở nên đỏ hồng, đôi cánh khổng lồ vỗ càng mạnh. Tiểu Điêu liếc nhìn Tiểu Viêm, mẫn cảm như nó tự nhiên là có thể nhìn ra dao động rất nhỏ, móng vuốt khẽ mở ra, thân hình vừa động liền biến mất. Vị trí của thú cốc cách nơi đám người Lâm Động một khoảng khá xa, chỉ có điều là với tốc độ bay của Tiểu Viêm thì ước chừng chỉ 2 giờ sau Lâm Động đã cảm thấy tiếng gió giảm bớt, hai mắt khép hở cũng chậm rãi mở ra. Lập tức là một khu rừng rậm nguyên thủy cực kỳ bao la xuất hiện trong tầm mắt. Ở trong mảnh rừng rậm rạp sừng sững này tản ra một cỗ mùi vị cổ xưa và tang thương, có lẽ nó đã tồn tại rất lâu. Nơi này chính là sơn mạch thú cốc. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, vừa muốn ra lệnh cho Tiểu Viêm đáp xuống thì tại phía bầu trời xa xăm đột nhiên phóng đến mấy đạo hồng mang, cuối cùng hóa thành vài đạo thâm ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Vị bằng hữu kia, vương triều ma hổ chúng ta và vương triều thiên thú đã phong tỏa chỗ này, xin hãy đi đường vòng. Bốn người xuất hiện đều tản ra khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên đều đạt tới cấp bậc bán bộ niết bàn. Ánh mắt bọn hắn có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Động, chắp tay nói: quấy dày rồi. Lâm Động cười nhạt một tiếng cũng không tỏ thái độ gì, liền vỗ Tiểu Viêm bay đường vòng. Mà bốn người thấy hắn dứt khoát như vậy cũng có chút sửng sốt, chợt cười, có lẽ cho rằng Lâm Động kiêng kỵ với thanh danh của hai vương triều cao cấp bọn họ. Thế là cả đám quay người phóng vào phía sâu trong sơn mạch. Mà lúc bọn hắn quay người lại không phát hiện ra một đạo thân ảnh quỷ mị đang không nhanh không chậm theo sát phía sau. Thân hình Lâm Động phiêu hốt trong rừng rậm nguyên thủy. Trong khu rừng này vô số đại thụ chọc trời, bóng cây tản ra đã đem ánh mặt trời che khuất, khiến cho khu rừng có chút âm u. Bốn đạo thân ảnh cứ không ngừng bay vút về phía trước, đồng thời cũng có một ít dược phấn trong tay bọn chúng vãi ra. Là dược phấn để trục xuất yêu thú sao? Lâm Động thoáng ngửi qua dược phấn mùi vị cay mũi lan tràn ra, khiến lông mày hắn dựng lên. Không trách được là bọn người kia lại có thể thuận lợi ra vào, thì ra còn có thủ đoạn đặc thù. Lâm Động trên đường đi yên lặng không có một tiếng động nào theo sát bốn người. Cứ như vậy khoảng chừng 10 phút thì rừng rậm âm u rốt cuộc đã xuất hiện điểm cuối, một tòa sơn cốc khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Trên vách núi của sơn cốc này vơ hồ có thể nhìn thấy một vài đạo thân ảnh, xem ra hai đại vương triều cao cấp đã bắt đầu động thủ với đại lực liệt địa hồ rồi. Thân hình Lâm Động lóe lên, một lúc lâu sau liền ẩn nấp tại vách núi một cách quỷ dị, sau đó ánh mắt nhìn về trong sơn cốc. Sơn cốc này rất lớn, bên trong lại có không ít yêu thú, chỉ có điều là những yêu thú này đều nằm rạp xuống dường như không phải là bị chém giết mà là bị thả dược vật gây hôn mê thì đúng hơn. Mà lúc này ở trên đỉnh núi hai đạo thân ảnh lướt xuống, nhìn hai đạo thân ảnh này, đồng tử Lâm Động hơi co lại. Từ báo động tản ra trên cơ thể bọn họ, có lẽ là cường giả nhất nguyên nước bản của hai đại vương triều cao cấp kia. Đại lực liệt địa hổ xuất hiện đi, chúng ta chờ ngươi đã rất lâu. Hai người vừa hiện thân liền cười nhạt mà nói. Ánh mắt Lâm Động theo hướng nhìn của bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy tại sâu trong sơn cốc có một cái sơn động thật lớn, trong mơ hồ mặt đất thoáng có chút rung động. Sau đó một bóng dáng cao lớn khoảng vài trượng, ẩn chứa áp lực kinh người, bước chân cực kỳ chậm rãi từ bên trong bước ra. Đại lực liệt địa hổ. Nhìn thân ảnh khổng lồ kia đi ra, Lâm Động cũng nhẹ nhàng phun ra một đạo bạch khí, khẽ thì thảo nói.